Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 18, mưa rào. Canh thứ 5 cầu đặt. Cái kia tuyệt đối không phải là bởi vì xấu hổ hoặc là gì gì đó. Mana ở bởi vì cùng Hades cùng nhau phao ôn tuyền chuyện này bản thân mà cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hades, Mana ôm Hades lại kêu một câu. Được rồi, Mana tỉ tỉ. Hades nhẹ nhàng buông ra ôm Mana tay. Bất quá lại nhanh chóng ôm nàng cái cổ. Đem thiếu nữ đầu hơi chút áp thấp một chút. Chính hắn đi cả nhắc tiêm. Hai người môi lần nữa tiếp cận. Mana tỉ tỉ, tiếp theo nhất định phải cùng một chỗ phao ôn tuyền Ahat tương đương, khi hai người môi sau khi tách ra. Hades lần nữa cười hì hì nói. Hắn quay đầu, bắt đầu hướng phía suối nước nóng đi ra bên ngoài. Ở mở cửa trong nháy mắt, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua. Thiếu nữ vẫn duy trì vừa mới cái kia tư thế dựa lưng vào suối nước nóng trên vách ao. Đang ở đưa mắt nhìn hắn, mơ hồ, tại nơi bát bát linh, mảnh nhỏ hơi nước trong. Có một ít hơi nhỏ tử sắc tinh thể đang lóe ra ánh sáng mông lung trạch. Hades mở cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại sau đó. Một lát sau, phía sau cửa lập tức truyền đến chốt cửa xuyên môn thanh âm. Xem ra Mana không phải chịu theo ta cùng nhau phao ôn tuyền nguyên nhân. Thậm chí là không phải chịu theo ta ngủ ở chung với nhau nguyên nhân. Bởi vì nàng trên người, virus đã bắt đầu dần dần ở trên người hiển hiện ra kết tinh hóa dấu hiệu tới A. Hades nhẹ nhàng thở dài. Từ lần trước bị Aoma Kurosu là quái vật về sau, Mana càng ngày càng mẫn, cảm. Đối với trên người mình biến hóa, nàng không dám nói với bất kỳ người nào. Mà sợ nhất còn phải bị Hades chứng kiến. Nàng đang sợ bị Hades biết về sau sẽ chán ghét nàng. Ở mấy người ngâm nước hết suối nước nóng về sau đã là 4 giờ hơn. Giữa lúc Hades Kazuma danh chuẩn bị xuống núi trở về thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Khí trời mùa hè liền đúng như vậy hay thay đổi. Ta nhớ được ngày hôm qua thời điểm xem qua dự báo thời tiết, trận mưa này cũng sẽ không dưới thật lâu. Đang đi ra suối nước nóng sau đó, Mana thái độ lại hồi phục như lúc ban đầu. Nàng nhìn phía ngoài mưa xối xả ôn nhu an ủi Hades cùng Triton hai người. Các loại, chờ, hết mưa rồi chúng ta có thể về nhà. Bất quá khả năng đường xuống núi sẽ hơi chút không dễ đi một điểm. Hoàn hảo núi này trên đỉnh có một chuyên môn cung mọi người đụt mưa nhà gỗ. Bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bị dầm mưa đến. Ba người ở trong nhà gỗ tránh mưa. Hades còn phi thường may mắn ở trên bàn tìm được một bộ bài xì phé. Vì vậy ba người tụ chung một chỗ, một bên đánh bài một bên cho hết thời gian. Ba mang một, một lốc, một đối ba, ta lại thắng. Mana cầm trong tay bài bỏ lại, vẻ mặt mừng rỡ nhìn đối diện hai người. Lúc này đã qua 2 giờ, ngoại trừ phía trước mấy bả Mana học được va va chạm chạm không có thắng bên ngoài. Phía sau thời điểm mỗi lần đều là nàng người địa chủ này thắng. Mà thua đúng là Hades cùng Triton hai cái này nông dân. Không sai, ba người bọn hắn bây giờ đang ở chơi chơi đánh bài. Lúc đầu Hades còn tưởng rằng Mana từ Eva chuyển chức làm nữ thần may mắn đâu. Kết quả có một lần lặng lẽ nhìn xuống bên cạnh Triton. Người này đang nắm bắt hai cái lựu đạn, một tay một lốc vẻ mặt khổ bức nhìn trên mặt bàn bài. Hades mũi đều sắp tức điên. Mụ đản ngươi tốt như vậy bài ra sức bắt lính theo danh sách không phải. Buông tay tạc a, ngược lại thua lại không cần trả thù lao. Mana ở vứt bỏ bài trong tay về sau lần nữa nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, a, mưa rốt cục cũng đã ngừng. Nàng cao hứng đi ra cửa nhìn bên ngoài, lại phát hiện sơn gian đường nhỏ đều đã bị lầy lội bao trùm ở. Cái này có phải hay không không xong? Hades cũng từ trong nhà gỗ đi tới nhìn bên ngoài. Con đường như vậy chúng ta xuống núi không dễ đi à. Hắn lại nhìn sắc trời một chút. Mặc dù là mùa hè, bất quá bởi vì hạ 2 giờ mưa, hiện tại chỉ là có chút hơi tái. Hơn nữa sắc trời cũng đã muộn, tối lửa tắt đèn xuống núi, rất dễ dàng ngã sấp xuống. Hades nhìn Mana nói rằng, chúng ta đây hôm nay không thể trở về nhà sao? Mana quay đầu lại nhìn một chút Hades cùng Triton. Hades gương mặt không sao cả. Triton trên mặt ngược lại là có một ít sợ thần tình. Yên nào, Triton, làm nam hài tử phải can đảm một điểm. Hades nhìn Triton, vỗ vỗ bả vai của hắn lấy làm chống lệ. Hắn quay đầu lại nhìn Mana đề nghị, không bằng chúng ta đêm nay ở nơi này đợi một đêm à. Đợi sáng mai trở về nữa. Cuối cùng Mana nhìn sắc trời một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Bọn họ đem vài cái đệm ngồi thả ở trên sàn nhà. Ngược lại là có thể phô thành cực kỳ đại một vị trí. Tối thiểu để ba cái hài tử nằm ngủ một muộn tuyệt không chen. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, cho dù ở buổi tối khí trời cũng sẽ không lạnh, càng không cần đắp chăn. Bất quá chỉ là không có ngọn đèn, chờ một chút sẽ rất đen. Tiểu Hades có sợ không? Ở đem đệm thu tập được cùng nhau bày xong sau đó, Mana vỗ tay một cái, cười đối với Hades hỏi, chỉ cần có Mana tỉ tỉ làm bạn với ta, mặc kệ cái gì địa phương ta cũng sẽ không sợ. Hades mỉm cười hồi đáp, cái kia Triton đâu? Mana quay đầu quan tâm hỏi một cái Triton. Triton nhìn Mana cùng Hades liếc mắt sau đó nhanh chóng cúi đầu. Không sợ, hắn nhỏ giọng nói, nếu như không phải lúc này cảnh vật tĩnh mịch, sợ rằng đối diện hai người đều nghe không được Triton thanh âm. Được rồi, như vậy tối hôm nay ngủ phương thức giải quyết. Còn như cơm tối, Mana cầm lấy xuất môn thời điểm tùy thân mang bọc nhỏ lục soát một cái. Tìm được mấy túi bánh bích quy cùng miếng khoai tây chiên. Mấy chai thủy, chỉ những thứ này à. Nàng bắt đầu đem bánh bích quy phân cho Hades cùng Triton hai người. Hades nhìn một chút Mana tìm ra đồ ăn vặt. Hai cái 7 tuổi tiểu nam hài cộng thêm Mana hẳn là miễn cưỡng đủ ăn. Bất quá hôm nay bọn họ bò hơn 1 giờ núi. Có lẽ sẽ ăn so với bình thường nhiều hơn chút. Cái kia, người 3.5 nhóm ăn đi. Ta không đói bụng. Triton cũng nhìn ra thức ăn dường như không đủ ăn bộ dạng. Vội vã bãi liếu bãi tay của mình. Không có đi tiếp Mana đưa tới bánh bích quy. Thế nhưng rất nhanh bụng của hắn liền vang lên, thầm thì, tiếng kêu. Yên tâm đi, những thức ăn này đủ chúng ta ăn chung. Hades bất đắc dĩ tiếp nhận bánh bích quy nhét vào trên tay của hắn. Hắn còn chưa tới chính mình ăn cái gì mà nhìn một đứa bé đói bụng tình trạng. Nói thật, nếu như là một người bình thường 7 tuổi tiểu hài tử nói. Tuyệt đối không nghĩ tới Triton nghĩ nhiều như vậy. Bất quá Triton tựa hồ là bởi vì vẫn ở trong phòng thí nghiệm bị làm thí nghiệm thể nguyên nhân. Do đó dưỡng thành quan sát cùng suy nghĩ thói quen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.